gối chăn, màn đều của Tùng để lại nhưng anh chẳng thể nằm nổi. Cứ tưởng như nằm trên đá vậy, đành phải đổi, bây giờ Vũ Phong đâm lo không biết liệu việc năn nỉ được Tùng với gia đình và việc vượt qua được thời gian sống ở đây cái nào khó hơn. Bữa cơm tối đầu tiên của Vũ Phong cũng vất vả không kém. Vũ Phong cũng không bị bỏ cho tự lo, tới giờ ăn thì Lam, em gái Tùng đến gọi anh cùng ăn cơm với gia đình. Trên bàn một nồi cơm to đùng nhưng trái lại thức ăn thì rất ít. Canh chỉ đơn thuần có vị rau xanh, cá chỉ mặn, hôm nay có anh nên mẹ chiên thêm trứng. Thằng Út chỉ đĩa trứng chiên trên bàn nói với Vũ Phong. Vũ Phong chỉ biết cười trừ trời. Anh không biết bữa cơm đầu tiên sẽ ra sao đây. Anh không kén loại thức ăn nhưng vị phải ngon, chỉ cần chế biến tốt anh đều ăn được. Nhưng, nhìn sự chờ đợi phản ứng từ anh của cả gia đình Tùng, Vũ Phong đành bấm bụng cầm đũa, cảm ơn bác gái, mấy đứa ăn cơm đi. Mẹ Tùng giục mấy đứa em Tùng còn đang lo nhìn Vũ Phong. Dừng nhìn anh như vậy, tụi bay nhìn vậy làm sao anh ăn cơm, dạ, không sao, không sao. Vũ Phong cho miếng cơm đầu tiên vào miệng, cảm nhận thật khó chịu. Hạt cơm rời rạc, không dẻo thơm như anh thường được ăn. Nhưng anh cũng đành phải cố gắng nhai thật tự nhiên. Anh không thể quên điều kiện tối quan trọng là sống cuộc sống của Tùng để hiểu hoàn cảnh gia đình Tùng. Nuốt xuống được một miếng cơm với Vũ Phong thiệt chầy chật, cậu ăn thêm đồ ăn đi, đồ ăn không ăn được sao? Khóc chuyện audio chấm cơm. Mẹ Tùng nhắc nhở khi thấy anh chỉ nhai cơm trắng, dạ không. Bác cứ để con tự nhiên. Khách chương.